Chương 609, mọi người hỏi tội. Nghe được Tiêu Như Hàm, Trần Mạch khẽ chau mày. Ngươi vừa mới thả ra lực lượng đã bị toàn bộ đại lục siêu cấp tông môn biết, hiện tại những người kia cần phải tại trên đường chạy tới. Tiêu Như ngưng cho Trần Mạch giải thích nói. Rất phiền phức sao? Nói nhảm rất phiền phức. Tiêu Như Hàm vuốt ve cái chán. Ngươi tiểu tử này, là như thế nào phóng xuất ra loại kia lực lượng? Hoa Thánh cũng là không hiểu hỏi. Là tu la lực lượng, Tiêu Như Hàm giải thích nói. Hoa Thánh, Long Hư, Thánh Kiếm Tôn Giả, Kiếm Tâm Tôn Giả, Phượng Hoàng, Vân Khinh các nàng cũng là gương mặt giật mình. Tu la ngươi nói là, thân ngươi cố tu la chi chuyển thừa. Hoa Thánh khiếp sợ nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch gật gật đầu. Hồng hồng hồng, Hoa Thánh cũng lộ ra lo lắng biểu lộ. Tu la có thể ngươi nhưng lại chưa tha nhờ vì tu la, từ xưa đến nay đây là chưa bao giờ xuất hiện qua sự tình. Long Hư nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Đạo lý là như thế cái đạo lý, nhưng là vừa rồi tiểu Mạch Mạch phóng ra lực lượng cần phải đạt đến tu la toàn thịnh lực lượng, nhất kích miểu sát vi ma, đem trong nháy mắt hòa tan. Thử hỏi trên đời này ngoại trừ siêu thoát lục đạo tu la bên ngoài, nguyệt thần, tiên đế bọn họ có thể làm được sao? Tự nhiên không thể. Cho nên đối với đại lục tới nói, tiểu Mạch Mạch là một cái vĩnh viễn thai hoàng ẩm. Đối với rất nhiều tông môn, rất nhiều lao quái vật mà nói, tai họa ngầm liền muốn diệt trừ đây mới. Là Tiêu Như Hàm so sánh đầu châu đau. Biết sớm như vậy, nàng lúc đó thì bại lộ lực lượng giải quyết cái kia viêm ma không nhất định có thể đánh giết, nhưng nhất định có thể đem từ chỗ nào đến đánh đi nơi nào. Như thế rất tốt, Trần Mạch công tử ta sẽ cùng phụ thân giảng, nhất định không có chuyện gì. Đường Phán Phán lo lắng nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Đa tạ Đường cô nương hảo ý gọi người ta Phán Phán nha. Đường Phán Phán miệng nhỏ một quyết. Nàng cũng biết trong tông môn có ngày khiển châu, vừa mới lực lượng nhất định sẽ dẫn đến Lôi Lăng Tông chư vị cường giả đến đây, nàng cảm thấy Lôi Lăng Tông hẳn là sẽ đứng tại Trần Mạch bên này. Sư tôn sẽ đến không? Diệp Ngữ Hàn hỏi hướng Tiêu Như Hàm. Sẽ. Tiêu Như Hàm gật gật đầu. Chuyện này không thể tầm thường so sánh, mặc dù bây giờ Trần Mạch không phải tu la, nhưng là hắn vừa mới bạo phát cái kia cố khiến người ta rung động tu la lực lượng, nhất định sẽ dẫn tới toàn bộ đại lục tông môn khủng hoảng, là hiện tại xác thực không có việc gì. Vậy vạn nhất về sau hắn không kiểm soát đâu, vạn nhất về sau hắn mất khống chế cũng có thể buộc phát ra loại lực lượng kia đâu, hậu quả khó mà lường được. Tiểu tử, ngươi vẫn là rời đi trước đi, tránh một hồi. Hoa Thánh nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Tổng yếu chính diện tương đúng, Phong Thần Tông ngay ở chỗ này, tránh cũng không thể tránh. Trần Mạch lắc đầu nói ra. Vậy ngươi có biết hay không, ngươi rất có thể sẽ chết cùng khắp nơi chạy trốn, không bằng chính diện đối lập, ngược lại ta nếu là chạy, bọn họ sẽ cảm thấy ta trở dạng. Cảm thấy ta thật khả năng trong tương lai một ngày nào đó trở thành tu la, sẽ truy sát tại ta, thế nhưng là ta sẽ không gật bừa, ta tin tưởng công đạo tự tại nhân tâm, như nếu bọn họ cứng rắn muốn giết ta, người nào muốn giết ta, ta liền giết hai ai. Hoa Thánh thở dài một hơi. Thánh Kiếm Tôn Giả cũng là nói, đây không phải công đạo không công đạo sự tình, đối tại toàn bộ đại lục mà nói, tu la chính là muốn bóc chết, cái này là đạo ý, mặc kệ ngươi là có hay không làm cái gì nguy hại đại lục sự tình, nhưng chỉ cần ngươi có bực này uy hiếp, như vậy thì là muốn bóp chết rơi, bởi vì tu la, thật là đáng sợ mà lại tu la, là nhất định sẽ trở thành tu la. Trần Mạch cho mày. Có thể các ngươi không phải nói, ta là một cái duy nhất nắm giữ tu la chi lực lại không phải tu la người sao, vì sao lại nhất định sẽ trở thành tu la? Ai tu la lực lượng như thế nào, nhân lực có thể khống chế nổi sao? Nhìn như tông chủ ngươi bây giờ không ngại, có thể ngươi vừa mới thả ra mãnh liệt như vậy tu la chi lực, ý thức của ngươi, đạo tâm của ngươi nhất định đã bị tu la lực lượng cùng ý niệm thẩm thấu. Dù cho ngươi không có buộc phát ra khủng bố như thế tu la lực lượng, cũng một ngày nào đó, ngươi phạm nhân chi khu không chống đỡ được tu la ăn mòn ngươi ý mà trở thành tu la. Thánh Kiếm Tôn Giả thở dài nói. Trần Mạch nhìn về phía Tiêu Như Hàm. Là thế này phải không? Tiêu Như Hàm do dự một chút, sau đó vẫn gật đầu. Đúng vậy, tuy nhiên ngươi đúng là một cái duy nhất nắm giữ tu la chi lực lại chưa từng trở thành tu la người, có thể tu la lực lượng như thế nào người có thể khống chế ở không gian 5 năm, ngươi nhất định sẽ trở thành tu la. Mà ngươi hôm nay thả ra bực này lực lượng, nhất định tăng tốc ngươi trở thành tu la tốc độ, 2 năm, hoặc là 1 năm, chẳng lẽ chính ngươi không có phát hiện ngươi đã thay đổi sao? Trần Mạch cho mày. Ngươi vừa mới câu nói kia, người nào muốn giết ta, ta liền giết hay, ngươi cảm thấy lấy trước ngươi sẽ nói ra nếu như vậy sao? Trần Mạch, hắn sẽ làm, bởi vì hắn cảm thấy có người muốn giết hắn, hắn giết trở về không phải rất bình thường sao? Nhưng là hắn sẽ không phong khinh vân đạm nói ra, ý thức của ngươi đã chậm rãi để ngươi xu hướng tại một cái giết hại người. Tiêu Như Hàm cũng là thở dài một hơi. Thật, giờ khác này Trần Mạch luôn cuống. Nếu như đơn thuần chỉ là một cái trò chơi, hắn không cần thiết đi bối rối. Thế nhưng là đây không phải trò chơi, nếu như ở chỗ này hắn trở thành tu la, như vậy tương lai, trong hiện thực chính mình thậm chí khả năng đều vĩnh viễn trở về không được. Thảo tại sao có thể có loại chuyện này, cho nên, kỳ thật ta cũng đề nghị ngươi đi thôi. Tiêu Như Hàm nhìn lấy Trần Mạch nhẹ giọng nói ra. Phong Thần Tông, ta cùng Vân Khinh, còn có mọi người sẽ thay ngươi thật tốt phát triển nó. Trần Mạch công tử Đường Phán Phán, Hàn Giang Tuyết các nàng lo lắng nhìn lấy Trần Mạch. Đi đi đâu một thanh âm theo trời một bên truyền đến. Xoát xoát xoát tiếp theo một cái trước mắt, hơn 10 vị cường giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, vị Ương Cung vị Vân Hải, đại trưởng lão bọn người, còn có Phiêu Miểu Phong bọn người, Hỏa Vân Sơn Trang bọn người, nói chuyện Hỏa Vân Sơn Trang trưởng lão Vân Trung Sinh. Hắn cùng Trần Mạch vốn là có thù, đúng lúc gặp chuyện thế này, tự nhiên là ước gì hắn đi chết siêu siêu siêu lại là hơn 10 vị cường giả đột nhiên xuất hiện ở đây phụ thân Đường Phán Phán thấy được Đường Thiên Hạo tranh thủ thời gian hô một tiếng. Đường Thiên Hạo cho nàng một ánh mắt, ra hiệu nàng không cần nói. Trong chấp nhoáng này xuất hiện gần 100 vị cường giả, là tứ đại đế cấp thế lực, bát đại siêu cấp thế lực cường giả thậm chí đại lục khác tông môn cường giả cũng thông qua Cửu Châu chi môn đến nơi này đều là bởi vì Trần Mạch. Đương nhiên, xa xa Thiên Khải Tôn giả cùng Tần Trường Khanh cũng thừa cơ hội này cùng mọi người hội tụ đến cùng một chỗ. Thất trưởng lão Vân Trung Sinh quét về phía Tiêu Như Hàm, sau đó nói, thất trưởng lão, ngươi có biết hay không thì vừa rồi ngươi theo như lời nói là đủ để đại lục các đại tông môn bình tĩnh tội của ngươi loại chuyện này, Long Hư cũng không có cách nào đi làm tranh luận, là nhân tộc sự tình, cũng là yêu tộc sự tình, những cường giả này đứng góc độ cũng là không có sai. Bình tĩnh thôi, có gan ngươi thì bình tĩnh, chả lẽ lại sợ ngươi Tiêu Như Hàm cũng là không chút nào sợ. Đủ rồi, một lão giả khẽ quát một tiếng, sau đó đi ra, ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch, ngươi có biết tội của ngươi không?